Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2316, kiểm tra. Trong giới tu chân, gió nổi mây vần, bởi vì lục dục đạo nhân truyền xuống tin tức nguyên nhân. Rất nhiều tu sĩ đều làm lên chuẩn bị đến, làm nhiều nhất, đương nhiên là học Phương Tuấn Mi đám người bình thường. Bắt đầu đem huyết thống hậu bối cùng tinh anh con cháu triệt hướng về cái khác thánh vực. Cái khác thánh vực tu sĩ tuy rằng bất mãn nhân tộc lại đây chiếm địa bàn, nhưng các đại lão ai cũng không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Tốt tại địa phương đều rất lớn, một ít có chút thủ đoạn, thậm chí là đầu óc càng linh hoạt, nghĩ đến mở ra tiểu thế giới, trốn đến bên trong tiểu thế giới. Cái phương pháp này, Phương Tuấn Mi đám người không phải là không có nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn bị phủ quyết rồi. Vạn giới du tiên, hơn nữa ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Chỉ là nghe một chút hai cái tên này, liền biết lão già này khẳng định vô cùng am hiểu tìm kiếm kia từng cái thế giới nhỏ. Ra vào trong đó, càng là như thường, chỉ cần bị phát hiện, chỉ cần bị ngăn chặn đường nối, phía sau chính là bị tận diệt, trái lại không bằng ở mở ra trong thiên địa đối kháng. Đến càng thêm tiến thối như thường, Đao Kiếm Thần Tông, Nam Thánh Liên Minh, Triều Kiếm Tông bên trong, một chút tiểu bối nhóm cũng bắt đầu lục tục rút đi, đi tới Khuyến Quân Đảo. Động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên không gạt được tu chân giới những tu sĩ khác. Một ít căm ghét đồng thời, không khỏi nói tới nói mát, bất quá là để giết ra đến trong gương tu sĩ, nhiều đuổi chút đường giết tới mà thôi, triệt tới đó thì thế nào? Kẻ ngu si đều biết các ngươi đi nơi nào rồi. Đối mặt như vậy nói mát, Đao Kiếm Thần Tông các loại mấy chỗ bọn tiểu bối không khỏi cũng có chút lo lắng lo lắng. Nhưng đám lão gia hỏa nhưng là vô cùng bình tĩnh, lục dục đạo nhân cùng dư triều tịch y nguyên là đều đâu vào đấy thôi diễn trận pháp. Đương nhiên, mặc dù bọn họ bố trí thành cái này chống đối hai bước nửa siêu cấp đại trận, vạn giới du tiên dựa vào vô ngại chỉ nam, nói không chắc cũng có thể ung dung đi vào, nhưng dù sao cũng hơn không có cường. Mà cái này mạnh nhất đối thủ muốn đi ra, cần thời gian, nhất định sẽ càng dài. Trong Thái Hy Sơn, chu vi mấy ngàn dặm sơn giã đã đặc biệt vẽ ra vừa ra trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm đến cung dư triều tịch hai người bố trí trận pháp, đồng thời kiểm tra uy lực. Một ngày này, hai người lại là bố trí trận pháp. Đạo hữu, dựa theo hai người chúng ta ý tưởng, đại trận này nếu là thật bố trí lên, e sợ cần hai người chúng ta tự mình trấn thủ ở bên trong không thể, nếu không không cách nào hoàn mỹ vận hành, đạt đến chống lại hai bước nửa công kích cấp độ. Trên đỉnh núi, lục dục đạo nhân nhìn về phía trước phá nát chi địa, từ tốn nói, dư triều tịch tự nhiên là không nói ra được, nhưng ánh mắt kiên định đã nói rõ tất cả, lại gật gật đầu sau. Dư triều tịch trước tiên lướt đi ra ngoài, trong tay vô thượng trí tuệ thư đã lấy ra, đi tới phía trước phá nát chi địa nơi trung ương sau, chính là thôi thúc nổi lên kia vô thượng trí tuệ thư. Màu xanh lam quang ảnh, nhất thời là nhanh chóng mà sinh, vù vù bao phủ hướng về bốn phương tám hướng sau, hình thành màu xanh lam sương mù, mê trời mà đi, một mảnh trời kia nhanh chóng mông trở nên mông lung. Lục dục đạo nhân đứng ở bên cạnh nàng, không có động tĩnh, bình tĩnh bàng quan. Rất nhanh, trăm dặm chi địa liền toàn bộ bị màu xanh lam sương mù phong tỏa. Sương mù kia lại dường như tinh vân bình thường, quấn thành một cái tròn, lưu chuyển lên, tiếng gió càng phần phật, không tên huyền diệu khó hiểu khí tức ở thiên địa kia bên trong chảy xuôi. Thủ đoạn cao cường, chỉ coi trọng vài lần, ta liền cảm giác được ở chỗ này trong trận cảm ngộ, nói không chắc có thể hiểu rõ càng to lớn hơn thiên đạo huyền cơ đến. Tiến trận tu sĩ, chắc chắn sẽ mê muội trong đó. Ta rõ ràng đạo hữu mục đích, xác thực cùng ta lục dục thiên nhân đồ bổ sung lẫn nhau. Lục dục đạo nhân nói rằng, Dư Triều Tịch nghe khẽ mỉm cười, lộ ra một cái lúc này mới đến cái nào biểu tình đến. Nàng động tĩnh không có ngừng, trống rỗng một cái tay kia, lại lấy ra một thanh trường kiếm đến, hướng về trong hư không điểm đi, siêu siêu trong tiếng thét gào, từng cái ô lóng lánh thiên đạo thần văn, bay lượn tiến vào trong sương mù kia, từng cái kia thiên đạo thần văn, dáng vẻ quái lạ, giống dấu ấn không phải dấu ấn, có giống núi, có giống trăng, tất cả đều là thế giới nhất dáng vẻ vốn có, nhưng ở Dư Triều Tịch siêu phàm trí tuệ dưới, hóa thành từng cái thiên đạo thần văn. Rất nhanh, lục dục đạo nhân trước mắt thế giới thay đổi, sơn hà mặt đất cảnh tượng, bắt đầu xuất hiện, núi cao bắt nguồn từ đất bằng, tiếng nước chảy róc rách, hình như có nước sông đang lao nhanh, lại có nhật nguyệt treo cao với trong bầu trời. Lên lên xuống xuống, phảng phất thiên địa vận chuyển bình thường, một cái hoàn chỉnh thế giới vậy đồ vật, bị sáng tạo ở huyền diệu khó hiểu màu xanh lam sương mù trong thiên địa. Lục dục đạo nhân mắt thường thần thức, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy gần nhất một chút, vẫn là cái bóng mơ hồ, nhưng lại nhìn kỹ lại, tựa hồ lại có chút quái lạ, núi không cao lắm, sông cũng không hề lớn. Nhật Nguyệt cũng không có như vậy lơ lửng ở cao cao phía chân trời bên trong. Phảng phất là một cái thu nhỏ lại thiên địa bình thường. Vừa nhìn liền làm người thán phục đồng thời. Lại biết không đúng, tâm sinh cảnh giác, lục dục đạo nhân không có vội vã hỏi. Vẫn đợi được nàng đánh ra hơn mấy trăm ngàn cái thiên đạo thần văn. Ngừng tay sau, mới mở miệng lần nữa. Đạo hữu phải chăng nhỏ chút. Là bởi vì nơi này triển khai không gian quá nhỏ, vẫn là có huyền cơ khác. Dư Triều Tịch không nói lời nào, thu rồi trường kiếm, duỗi ra một cái thon dài ngón tay trắng nõn đến, đi vòng một vòng, lục dục đạo nhân xem ngây cả người, có chút không rõ chỗ đã. Dư Triều Tịch đã lại có động tĩnh, trong tay vô thượng trí tuệ thư lại cuốn, ngoài thân sương mù, quỷ dị phun trào lên. Rất nhanh, càng phân ra một đạo thông hướng phía ngoài thẳng táp đường nối đến. Lại đưa tay ra hiệu một hồi. Đạo hữu ý tứ là, để ta sau khi đi ra ngoài, từ phía ngoài địch cùng tự mình tiến trận trải nghiệm một hồi. Lục dục đạo nhân phản ứng lại, Dư Triều Tịch gật gật đầu. Được, lục dục đạo nhân đáp ứng một tiếng, chính là lướt đi ra ngoài, phía sau sương mù. Không hề có một tiếng động hợp lại lên, rất nhanh, ra đến ngoài trận đến, từ ngoài nhìn vào, tương tự là một mảnh chạy trồm màu xanh lam sương mù thế giới. Mơ hồ có sơn hà thiên địa cảnh tượng, tiếng nước chảy, lục dục đạo nhân đâm đầu lao vào, chậm gì gì, xuyên mây quá sương, chỉ không một hồi, hắn liền trong mắt tinh mang, đột nhiên lóe lên. Sinh ra muốn dừng lại đến xem thử, phỏng đoán một hồi ý nghĩ, ngoài thân hư không, quỷ dị vặn vẹo, dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện hiện ra không gian chi đạo. Hơn nữa hắn dĩ nhiên xem không hiểu. Kỳ quái, thế gian này còn có ta xem không hiểu không gian chi đạo. Lục dục đạo nhân ngạo khí lại nghi ngờ nói, ta rõ ràng rồi. Lập tức liền là phản ứng lại. Cười một tiếng nói, người tất nhiên là hết sức thay đổi qua, làm lúc ẩn lúc hiện, giống thật mà là giả, cũng không thể thật trợ giúp đối thủ cảm ngộ thành công. Bất quá ngươi là khi nào học được, trước đây chưa từng thấy ngươi dùng qua không gian thủ đoạn. Không người trả lời, lục dục đạo nhân tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh, chính là càng thêm khiếp sợ lên. Cái gì chín đại nguyên khí chi đạo, thời gian không gian chi đạo, dĩ nhiên tất cả đều ở trong thế giới sương mù này. Lúc ẩn lúc hiện hiện ra, mỗi một tòa núi, mỗi một dòng sông, mỗi một thân cây, xoay chuyển nhật nguyệt, mỗi một dạng hữu hình vô hình tồn tại bên trong, đều phảng phất đang kể, biểu diễn thiên đạo huyền diệu bình thường, làm người kinh tâm động phách. Hơn nữa ta lục dục thiên nhân đổ dục vọng lực lượng thôi thúc cùng ảnh hưởng. E là cho dù là hai bước nửa tu sĩ đi vào, cũng phải không nhịn được bị mê tâm thần, dừng lại cảm ngộ, thực sự là thủ đoạn cao cường. Lục dục đạo nhân đại thán, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.